Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2409, Bán Thần 1, góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa đều đặt mình trong tinh không, sán lạn huyến lệ. Hồn Thiên Nghi Vũ Đạo Trung diễn, cổ khí tức chí cao vô thượng này, chính là khí tức đạo thần a. Từ vạn phần kích động thân thể run rẩy, nhìn Mạn Thiên tinh thần, không nhịn được muốn quỳ xuống cúng bái. Người còn lại sắc mặt đều đại biến, cổ khí tức to lớn kia ở trên trời nhộn nhạo, khiến khí huyết bọn họ quay cuồng, hơn nữa cảm thụ được một loại vũ đạo áp chế. Vũ đạo có thể áp chế siêu phàm nhập thánh cường giả, chỉ có đạo thần chí cao vô thượng. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thoáng cái vạn phần khiếp sợ và ngưng trọng. Lẽ nào trong phiến tinh không này có người muốn thành thần? Điều này sao có thể? Bao nhiêu năm qua, vô số cường giả nỗ lực nhưng chưa từng có người chứng qua đạo thần a. Đây là siêu phẩm huyền khí sao? Thành thần then chốt quả nhiên là ở siêu phẩm huyền khí. Trong tinh không, tất cả đều triệt để dại ra, từng cái mở to hai mắt, thậm chí quên mất tự hỏi. Xa xa Tiên Cùng Mông cũng thoáng cái kịp phản ứng, nhìn Hồn Thiên Nghi không ngừng xoay tròn, kích động đến run rẩy. Loại sức mạnh trang nghiêm này, hơn nữa còn có lực lượng đến từ tổ tiên truyền thừa, thật giống như vô số yêu tộc tiền bối, hóa thành từng viên tinh thần lóng lánh, ở trên bầu trời chiếu sáng, chỉ dẫn bọn họ đi tới. Hai người thoáng cái cảm động, có chút nhớ nhung khóc lên, tiên rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân từ đại nhân bao che thương như vậy, không khỏi vạn phần hổ thẹn tại chỗ quỳ xuống, hướng phía xa xa dập đầu. Mông cũng quỳ ở bên người hắn, dập đầu một cái, trong miệng còn ô ô khóc. Bao nhiêu vạn năm, thương đại nhân, Lê Lăng không quỳ xuống, rất xa bái lại, nhẹ khóc lên. Một ngày này, đợi lâu lắm, nàng ngâm khẽ nói, các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? Đạo ngâm khẽ này, phảng phất xuyên qua tuyên cổ, vang vọng ở trên bầu trời. Lý Vân Tiêu đồng dạng đại chấn, hoảng sợ cảm thụ được đạo thần ý cảnh khắp bầu trời, là tồn tại mà hắn ngưỡng vọng. Ngoại Hồn Thiên Nghi ngoài lan tràn đạo thần đạo vận ra, còn có số lớn ma ha cổ tử, không ngừng bạo khởi, hướng về bốn phía khuếch tán. Lúc này, Thái Hư đạo quả ở dưới tinh giả có vẻ thập phần đột ngột, phảng phất là nhiều ra một loại đồ đạc. Đột nhiên một đạo lam quang ở hai bên đạo quả hiện ra, chính là thân ảnh của Thương, bay thẳng đến đạo quả kia chộp tới. Tất cả mọi người chấn động, đồng tử co lại, lập tức từ trong vạn phần khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Muốn động đạo quả của bổn tọa, quản ngươi là thần hay người, đều chết đi cho ta. Trước đạo quả kia, thân ảnh của Vi Thanh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm lợi hại. Trong tay hắn kim quang kích bắn, họa quyển ở trong tay bay lộn, trực tiếp đánh tới Thương. Thần thái Thương ung dung, bàn tay Lăng Không cuốn thoáng cái, liền hóa thành đao, đặt ngang chém tới. Phanh, thủ trưởng trơn chuột như ngọc chém ở trên quyền trục, kích động lên hỏa hoa, trực tiếp chấn Vi Thanh lùi lại mấy bước. Đây là tộc chúng ta ngưng tụ đạo quả, không cho phép ngươi làm càn. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng lạnh lùng, tuy hắn lui ra khỏi tranh đoạt nhưng mà tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Thái Hư đạo quả bị yêu tộc lấy đi. Huống chi còn là một đại yêu mộ ra được thập phương quy tắc, có siêu phẩm huyền khí. Hai tay hắn vỗ, góc truyện audio.com, tới, nhất thời cầm một cây thiết phiến ở trong tay, hướng trên người Thương vỗ xuống. Ầm ầm, bổ phiến hóa ra đạo đạo kim quang, bên trong diễn hóa một mảnh giang hà hồ hải, địa thế núi đồi, đều chấn áp xuống. Hừ, có chút ý tứ, trên mặt Thương nghiêm túc vung nắm tay lên đánh tới. Phanh, toàn bộ công kích đột nhiên vỡ nát. Hắn tiến lên một bước, đầu trong nháy mắt yêu hóa, dài ra hai sừng, chia ra làm kim sắc ngân sắc, đồng thời mi tâm lóe lên hắc bạch quang mang, hóa thành một bộ thái cực đồ bay ra ngoài. Ầm ầm, bổ phiến trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc thoáng cái xuất hiện thái cực lóe lên liền không còn. Hắn kinh hãi, chỉ thấy các loại phù văn của bổ phiến trong tay đều biến mất, chỉ có một thái cực đồ khác ở trung ương, đúng là bị che lại. Thái cực phong thiên ấn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, chiêu này là thiên phú thần thông của họa đấu bộ tộc, hắn ở trên yêu nguyên gặp qua Thương thi triển, chỉ bất quá xưa đâu bằng nay, uy lực tuyệt nhiên khác nhau. Trong mắt Thương lóe lên vẻ trào phúng, sát khí càng ngày càng mạnh, lạnh giọng nói. Lúc này bổn tọa vô ý đối địch với các ngươi, nhưng nếu tiếp tục gây rối ta sẽ đại khai sát giới. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lạnh nói, muốn lấy đạo quả tộc ta còn nói chúng ta gây rối, thực sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Trong tay hắn vỗ ra, bổ phiến biến mất, ngược lại hóa thành ngọc xích, phía trên trong suốt linh khí bức người. Người còn lại cũng thoáng cái kịp phản ứng, đều hóa thành lưu quang bay vào tinh không, đem Thương vây quanh. Huyền Hoa cười lạnh nói, ta không tin ngươi thực sự thành thần, lui một vạn bước mà nói, cho dù ngươi thực sự thành thần, lấy lực mọi người chúng ta, giết ngươi dễ dàng. Liễu Phỉ Yên nói, Thái Hư đạo quả không phải là ngươi có tư cách lấy, ngươi vẫn là đi thôi. Sắc mặt Kỳ Thắng Phong trầm xuống quát. không thể thả hắn đi, một khi người này ly khai, sẽ là đại họa tâm phúc. Vi Thanh nói, Kỳ Thắng Phong đại nhân nói không sai, hôm nay phải tru diệt những người yêu tộc này. Hắn cũng biết thân phận của Kỳ Thắng Phong, tuy rằng giật mình, nhưng so với đại yêu trước mắt này thành thần, liền có vẻ không quá trọng yếu. Hừ, tru diệt, Thương cười rộ lên nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chật chật tổng cộng 6 gã siêu phàm nhập thánh cường giả, nếu đồng thời vẫn lạc sẽ là một chuyện có ý nghĩa cỡ nào a? Ha ha, giết 6 người chúng ta. Cái này phải não tàn đến trình độ nào mới có thể nói ra lời như vậy a? Kỳ Thắng Phong cười to nói. Cho dù ngươi thực sự bước vào thần cảnh cũng phải bỏ mạng ở đây, huống chi ta xem ngươi cũng bất quá là lĩnh ngộ một chút gia lông mà thôi. Ai nói Thương đại nhân phải lấy một địch 6? Dưới bầu trời đêm, thân ảnh yêu tử lóe lên, xuất hiện ở phía sau Thương, gương mặt kích động cùng hưng phấn nói. Lão hù thực lực thấp nhưng tự đánh giá còn có thể đối phó một cái. Thêm người cũng bất quá là chê cười. Trong mắt Kỳ Thắng Phong bắn ra hàn quang nói. Lão thất phu này ta tới thu thập 5 các ngươi giết đại yêu. Được, tất cả mọi người cùng thanh đáp ứng thoáng cái đồng thời xuất thủ. Kỳ Thắng Phong nắm lên cổ Trần Đại Kiếm, sắc mặt âm trầm hướng từ chém qua. Trước bị hắn tính kế thiếu chút nữa vẫn lạc đã sớm nín một bụng hỏa. Hơn nữa tính toán này là từ tiền nhậm đại tế tự yêu bản bát. Góc truyện audio.com, đầu tức giận vô biên hóa thành một kiếm thề giết đối phương. Từ biến sắc ngân xà kiếm cũng rũ ra, hóa thành ngàn vạn du xà cắn xé qua. Chút tài mọn, Kỳ Thắng Phong cười một tiếng, cổ Trần kiếm đại khai đại hợp ngọc long 300 vạn ngang qua trời cao chém nát tất cả ngân xà. Cách chương.